Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, quyến rũ mê người. Đẹp không sao tả xiết, lại về sau, cùng U Linh đảo ác chiến, chém giết lần trước linh chủ, Diệp Thiên thành công ngồi phía trên, trở thành U Linh đảo linh chủ, dựa theo công lao lớn nhỏ. Phân phong thập đại linh vương cùng 108 linh nô. Hải Cửu, Aurelia, cường thúc bọn người, cũng là tại Tạc Thiên Bang cùng U Linh Đảo quyết đấu lúc. Tạc Thiên Bang hoàn toàn ở thế yếu cục diện trước. Tạc Thiên Bang cũng tại quan phương can thiệp dưới. Sụp đổ, phát sinh nội chiến. Trong vòng một đêm, phong quyển vân tán. Vô số thành viên chết bởi đêm hôm đó trong chiến hỏa. Chỉ có cực ít bộ phận thành viên liều chết thoát đi Tạc Thiên Bang tổng bộ, ẩn thân ở các nơi, không dám hiện thân. Diệp Thiên thì bị bách cùng lúc đó Hoa Hạ cảnh nội bốn đại chiến tướng tại Thiên Sơn Chi Đỉnh quyết chiến. Liên quan tới trận chiến kia, bị phủ lên ra các loại quan phương vui tay vui mắt phiên bản. Chỉ có biết bên trong chân tướng Diệp Thiên rõ ràng, đó bất quá là cái nào đó quyền cao chức trọng đại nhân vật tận lực đặt bẫy mà thôi, mục đích là muốn để cho mình cùng bốn đại chiến tướng qua quy về tận. Đến mức nói cái gì, Diệp Thiên đem bốn đại chiến tướng trên cổ đầu người đưa đến quốc an cục trưởng trên bàn công tác. Nghe đồn thì càng là lời nói vô căn cứ. Làm tại một trận chiến kia bên trong, duy nhất còn sống sót Diệp Thiên mới biết được bốn đại chiến tướng thân thể sụp đổ thành cặn bã, hóa thành toái phiến, làm sao có thể còn có người dưới đầu đến. Mà bốn đại chiến tướng chết, Diệp Thiên mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy một trận đắng chát cùng bất đắc dĩ. Thiên Sơn Chi Chiến chân tướng là bốn đại chiến tướng vì bảo trụ Diệp Thiên không tiếc tự bảo kinh mạch, phế bỏ một thân tu vi, làm bộ cùng Diệp Thiên đại chiến mấy ngày mấy đêm, cuối cùng ào ào tự tử. Mà Diệp Thiên cũng là vào lúc đó, dịch dung cách ăn mặc, lặng lẽ rời đi Hoa Hạ, trở lại xuất phát từ Thái Bình Dương vùng biển quốc tế phía trên U Linh Đảo. Sau 3 tháng, chư thần chi chiến bạo phát, U Linh Đảo trở thành các phương thế lực cường đại cái đinh trong mắt. Một phen ác chiến về sau, U Linh Đảo thành viên thương vong hơn phân nửa, còn có một số linh vương xuất lĩnh dưới trướng linh chủ phản bội. U Linh Đảo đại thế đã mất, Diệp Thiên một cây chẳng chống vững nhà, chỉ có thể rời đi U Linh Đảo, tiến vào Tây Phương thế giới, thành lập tà thần đoàn lính đánh thuê. Gánh nhâm đoàn trưởng, dưới trướng có Tần Cương, Cuồng Lang, Lâm Thu cùng tự nhiên tứ đại hộ pháp. Hô hô hô, Diệp Thiên không ngừng mà hít sâu lấy, đem chính mình sa sút tâm tình áp chế xuống. Trong khoảng thời gian này đến nay, theo các loại sự kiện tầng tầng lớp lớp bạo phát, làm Diệp Thiên tại Lâm gia khu vực phía trên tự bảo ra tà thần thân phận lúc, hắn thì quyết định không còn ẩn núp, có chút hận, có một số việc, có chút cừu địch, cái kia đối mặt, dù sao cũng phải đối mặt. Mấy năm này ở nước ngoài thế giới dưới lòng đất, xuất lĩnh tà thần đoàn lính đánh thuê, lấy chiến dưỡng chiến, sẵn sàng ra trận, gây nên, đơn giản cũng là ngóc đầu trở lại. Vì năm đó chết đi huynh đệ, báo thù rửa hận, bởi vì cừu hận, chỉ có thể dùng huyết tẩy trọng trấn Tạc Thiên Bang, chỉ là một cái bắt đầu. Đại ca, ngươi biết không, ta chờ ngươi câu nói này đã đợi thời gian 6 năm. Lão soi xám chà chà khóe mắt nước mắt, nghẹn ngào nói. Lúc này lão soi xám đúng là vui đến phát khóc. Lúc này Nhàn Như Tuyết cùng Bạch Ngưng Băng hai người dắt dìu nhau từ đằng xa đi tới. Hai nữ sắc mặt đều lộ ra có chút khó coi, vừa thấy được Diệp Thiên không đến mảnh vải nguyên thủy phong cảnh lúc, hai người đều là một trận ngọc sao mặt ửng hồng. trái tim run lẩy bẩy. Hỗn đàn, ngươi có thể hay không mặc quần áo vào a? Nhan Như Tuyết đỏ mặt, rất là ngượng ngùng xách ra bản thân đề nghị. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, im lặng trắng liếc một chút Nhan Như Tuyết, khổ sở nói, ta cũng muốn xuyên a, thế nhưng là cái này rừng núi hoang vắng, đi đến nơi nào tìm y phục a? Ngươi nếu là muốn nhìn thì quang minh chính đại xem đi, ta không có chút nào để ý, chỗ đó không phải có một bộ y phục sao? Nhan Như Tuyết tuyệt mỹ gương mặt bên trên phủ đầy hắc tuyến, trơn bóng trong suốt trên trán cũng lộ ra thật sâu nếp nhăn, nhỏ bé tay chỉ nơi xa mặt đất, im lặng nói, theo ta thấy ngươi hỗn đản này thì là cố ý giở trò lưu manh, nếu không phải nhìn thấy Diệp Thiên cùng Tôn Xương Thạc kinh tâm động phách biến đến giao chiến hình ảnh, Nhan Như Tuyết tại nhìn thấy Diệp Thiên trần truồng lóa thể giở trò lưu manh cử động lúc đã sớm báo nổi. Tuy nhiên lúc này Nhan Như Tuyết trong miệng vẫn như cũ là một bộ có chút không hài lòng giọng điệu, nhưng trong lòng vô cùng lo lắng Diệp Thiên an nguy. Nàng rất muốn hỏi Diệp Thiên có bị thương hay không. Chỉ bất quá khi chung quanh nhiều người như vậy mặt, nàng lại thủy chung không cách nào mở miệng, đành phải lấy nói lời ác độc phương thức đến gây nên Diệp Thiên đối với mình coi trọng. Cứ việc Nhan Như Tuyết cũng biết chính mình lấy phương thức là đến cỡ nào hèn mọn cùng vụng về, nhưng nàng tại chuyện nam nữ phía trên thật sự là không có nửa điểm kinh nghiệm có thể mượn giám, cũng chỉ có thể làm như thế. Nhan Như Tuyết chỉ phương hướng chính là vừa mới ôn minh chiếc diện bao xa kia đặt vị trí, cho dù là Diệp Thiên cũng không có chú ý tới. Ôn Minh đang lái xe trước khi đi có ý thức lặng lẽ đem một bộ quần áo ném xuống đất đưa cho mình, phát giác được chi tiết này càng làm cho Diệp Thiên cảm thấy Ôn Minh người này tâm cơ quá sâu, xa so với Ôn Hồng cái kia phong tao mỹ nhân càng thêm đâu, khó lòng phòng bị, vừa không cẩn thận liền sẽ lấy bọn hắn đạo nhi. Tiếu Đông Lâm thân hình lóe lên, lần nữa hiện thân lúc lại là hai tay dâng một bộ còn không có mở ra tây phục dâng tặng đến Diệp Thiên trước mặt. Diệp Thiên cũng không lo được hình tượng vấn đề, hai ba lần đem tây phục mặc lên người, tạm thời tránh cho chính mình thân thể đi sao quang xấu hổ tình hình lăn lộn. Ngạch Diệp Thiên, Nhan Như Tuyết xinh đẹp sau mặt ửng đỏ, kém chút lại đem Diệp Thiên gọi hỗn đản. Lời đến khóe miệng lúc, tranh thủ thời gian đổi giọng, tràn đầy thất lạc nói, tâm di không, ngươi làm sao cùng Tô lão bá bàn giao? Nghĩ tới chính mình ở trên đời này số lượng không nhiều bạn thân Tô tâm di, Nhan Như Tuyết liền không nhịn được một trận khổ sở. Buồn từ đó đến, khóe mắt thoáng chốc treo lên trong suốt nước mắt. Toàn bộ băng sơn nữ thần tuyệt mỹ hình tượng tại thời khắc này càng lộ ra quyến rũ mê người, đẹp không sao tả xiết. Diệp Thiên cười một tiếng, cũng không có kịp thời đáp lại Nhan Như Tuyết chất vấn. Hắn đương nhiên biết Nhan Như Tuyết lời này ý tứ, theo cùng Tô Tâm Di cùng Nhan Như Tuyết hai nữ ở chung thời gian tăng trưởng, Diệp Thiên cũng minh bạch Nhan Như Tuyết đối Tô Tâm Di tỉ muội tình nghĩa sâu bao nhiêu dày. Uổng cho ngươi còn cười được, ngươi cái này vô tình vô nghĩa đàn ông phụ lòng, Tâm Di móc tim móc phổi đối ngươi, mà ngươi lại trơ mắt nhìn lấy để cho nàng bị người giết chết. Cho dù ngươi có thể cứu ta 100 lần, 1 vạn lần, lần này ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Nhan Như Tuyết tinh xảo tuyệt mỹ xinh đẹp sau trên mặt phủ đầy trong suốt sáng long lanh nước mắt, thần sắc kiên quyết, ngữ khí quả quyết, hiển nhiên là thật không thể tha thứ Diệp Thiên. Đối mặt Nhan Như Tuyết ngôn từ tàn khốc thái độ, Diệp Thiên hiển nhiên cũng là một chút cũng không để trong lòng, hắn ngược lại cảm thấy đây mới là chân thật nhất Nhan Như Tuyết, dám yêu dám hận, trọng tình trọng nghĩa. Ngươi lúc đó không phải hôn mê sao? Ngươi làm sao lại biết Tô Tâm Di sự tình? Diệp Thiên nhìn về phía Nhan Như Tuyết, không e dè hỏi ra đáy lòng nghi hoặc. Nhan Như Tuyết hai tay chống nạnh, hung dữ chừng liếc một chút Diệp Thiên, ngẩng đầu ưỡn ngực, tranh phong tương đối đáp lại nói, ai nói ta hôn mê, ta chỉ là ánh mắt không thể mở ra, miệng không thể nói chuyện, tay chân không thể động đậy mà thôi, ta đại não là thanh tỉnh, các ngươi nói những lời kia, ta tất cả đều nghe thấy. Diệp Thiên, a, một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu, một mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, sau đó xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Cường Thúc, Mại Ngư Cường, hôm nay sự kiện này, từ đầu tới đuôi chân tướng, cũng chỉ có ngươi mới có thể giải thích rõ ràng, ngươi đến cho mọi người nói một chút đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Linh chủ đại nhân, tiểu nhân tuân mệnh, Cường Thúc khom mình hành lễ về sau, theo Diệp Thiên sau lưng đi đến trước mặt mọi người, bắt đầu giải thích hôm nay phát sinh cả sự kiện, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay,